Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, Khương Nam cũng chạy tới, dùng sức giằng lấy chiếc kéo từ tay người phụ nữ người đàn ông bị đơ. M đang nằm trên đất, ôm miệng lăn lộn, M, Á, U không ngừng chảy ra qua các kẽ ngón tay. Thấy tình trạng của người đàn ông tuy rất thê thảm nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, Tống Ngọc Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đám đông, ba người đàn ông đeo băng tay đỏ tiến đến, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mắt liền cau mày. Nhưng khi ánh mắt họ bắt gặp khuôn mặt của Tống Ngọc Lan thì vẻ nghiêm nghị lập tức biến thành sự kinh diễm. Người đàn ông dẫn đầu bước tới, nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Lan, hỏi. Đồng chí, có chuyện gì xảy ra vậy? Tống Ngọc Lan thấy chiếc kéo đã được Khương Nam cầm lấy, bèn ra hiệu cho bà nội Tống và Lưu Xuân giữ chặt người phụ nữ, sau đó đứng lên đối diện với ba người đeo băng tay đỏ. Các anh là ai? Chúng tôi là người của đội liên phòng. Cái gọi là đội liên phòng, thực ra chỉ là nhóm dân quân tự vệ được lập ra do đợt Nghiêm đánh trong 2 năm nay. Do lực lượng công an của huyện Ngọc Lâm không đủ nên lập ra đội liên phòng cùng tham gia vào việc tuần tra, bắt giữ và duy trì trật tự. Nghe vậy, Tống Ngọc Lan liền thuật lại ngắn gọn sự việc, chỉ vào người đàn ông. Phải đưa người này tới bệnh viện trước, sau đó chúng tôi sẽ báo cho công an. Người đàn ông dẫn đầu đội liên phòng vẫy tay. Việc này chúng tôi sẽ lo, cô không cần bận tâm, cũng không liên quan gì đến cô. Tống Ngọc Lan cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng. Nếu không báo công an thì có thể vụ việc này sẽ bị che giấu, và cô cũng có thể bị buộc tội do sự bất cẩn khi không bảo quản kỹ chiếc kéo, tạo điều kiện cho người phụ nữ kia gây án. Cô liếc nhìn ba người liên phòng, nhận thấy ánh mắt họ lướt qua mình không mấy thiện cảm, thậm chí có chút L, M, Ân. Tống Ngọc Lan quyết định nhanh chóng, quay sang Khương Nam. Khương Nam, cô hãy tới đồn công an báo án giúp tôi với. Khương Nam hiểu ý gật đầu rồi đưa chiếc kéo cho Tống Ngọc Lan. Một trong ba người liên phòng nóng này, đẩy Khương Nam một cái, lớn tiếng. Cô không nghe thấy chúng tôi nói gì sao? Việc này chúng tôi sẽ lo liệu. Khương Nam mất đà liền trượt chân ngã xuống vì đang đứng trên vũng nước tuyết tan. May mà cô ấy nhanh nhẹn nên không bị ngã nặng. Nếu người ngã là bà nội Tống thì hậu quả không dám tưởng tượng. Tống Ngọc Lan tiến lên, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia, giọng đầy uy quyền. Chuyện này liên quan đến tội phạm, các anh chắc chắn mình có quyền giải quyết sao? Chưa kịp để người của đội liên phòng trả lời, hai công an mặc đồng phục từ trong đám đông bước tới, trên tay cầm dùi cui điện. Họ liếc qua tình hình rồi nghiêm giọng hỏi, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Người dẫn đầu đội liên phòng thấy công an đến liền lập tức chùn bước, chỉ vào Tống Ngọc Lan nói. Chúng tôi cũng vừa mới tới, các anh hỏi cô ấy đi. Tống Ngọc Lan quan sát kỹ phù hiệu và đồng phục của công an, sau đó liền thuật lại toàn bộ sự việc. Đám đông chứng kiến từ đầu đến cuối cũng đứng ra làm chứng. Công an nghe xong liền quay sang đội liên phòng, các anh đưa người đàn ông này đi tới bệnh viện trước, còn những người liên quan hãy theo chúng tôi về đồn công an. Khương Nam chỉ là người chứng kiến, không liên quan trực tiếp nên không bị đưa đi. Cô ấy liền nói sẽ trông nom quầy hàng giúp Tống Ngọc Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đã chứng kiến vụ việc đều tỏ ra tin tưởng vào cách Tống Ngọc Lan xử lý tình huống. Sau khi sự việc hạ màn, họ lần lượt rời đi hoặc tiếp tục mua sắm. Tại đồn công an, mọi người được chia ra để lấy lời khai. Sau khi người phụ nữ tỉnh táo lại đã kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả việc vu khống và gây rối tại quầy hàng của Tống Ngọc Lan. Sự việc được coi là nghiêm trọng, từ việc tranh chấp vợ chồng trở thành hành động cố tình bôi nhọ và gây rối trật tự công cộng, đặc biệt là trong thời kỳ truy quét tội phạm nghiêm ngặt thế này. Tống Ngọc Lan được công an thông báo rằng không cần phải lo lắng. Sự việc này không phải lỗi của các cô đã can thiệp kịp thời, có gì cần thì chúng tôi sẽ liên hệ lại. Bà nội Tống vẫn còn bàng hoàng. Khi rời khỏi đồn công an vẫn nắm C-H-T-T-A-I Tống Ngọc Lan. Ngay sau khi họ rời đi, người đàn ông bị thương đã được đội liên phòng đưa trở lại sau khi băng bó. Khi Tống Ngọc Lan quay lại quầy hàng thì mọi người bao gồm cả Khương Nam đều chào đón cô bằng những nụ cười chân thành. Khương Nam tiến lại, kiểm tra tay Tống Ngọc Lan, lo lắng nói. Em có sao không? Chỉ xước nhẹ thôi, Tống Ngọc Lan trả lời. Sau khi dọn dẹp sạp hàng xong, Tống Ngọc Lan mệt mỏi quay về nhà nghỉ ngơi. Cô quay về phòng và ngủ một giấc sâu, mãi đến khi bụng đói cồn cào thì cô mới tỉnh dậy. Cách chương.